Minh hôn chính thú, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới vừa đi ra ngoài thời điểm, Lý Linh San hiển nhiên có vẻ có chút ngoài ý muốn. Đối với ta nói, Trung Xuyên, ngươi làm gì đi, hiện tại thế cục, đối với ngươi bất lợi. Nghe được Lý Linh San nói lúc sau nói, ngươi yên tâm đi. Hiện tại chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được ngươi đã tới rồi trong thân thể của ta mặt. Nói, ta liền đi ra ngoài. Cung thúc, Cao tiên sinh, các ngươi đây là đang làm gì à? Ta làm ra một bộ phi thường khoa trương biểu tình. Theo sau chạy đi ra ngoài. Thấy ta chạy ra đi. Đây chính là đem mọi người cấp hoảng sợ. Lúc này cái kia bị khống chế chiều cao cường gặp được ta lúc sau. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Theo sau la lớn, lại tới một cái, đại gia tiểu tâm a, ta còn lại là không cho hắn tiếp tục mê hoặc này đó thôn dân cơ hội. Theo sau trực tiếp đi tới cung thúc trước mặt, đối với bọn họ nói, các vị, sơn thần rũ lòng thương các vị, đã quyết định cho đại gia một cái cơ hội, liền ở đêm nay ở trong thôn, làm cung thúc tiến hành sinh tế đại điền, lấy này tới rửa sạch các vị tội nghiệt. Các ngươi như thế nào còn ở bên này đâu? Nói, ta liền làm bộ một bộ giả vờ tức giận biểu tình đối với Sa Dục nói. Ngươi sao lại thế này? Vừa rồi không phải làm ngươi xuống núi đi báo tin sao? Sa Dục đầu óc phi thường thông minh, ngầm hiểu tiếp cha nói. Ta này không phải vừa định xuống núi đi hội báo. Bọn họ đều lên đây. Một hai phải nói ta là yêu quái. Còn một hai phải xâm nhập cái này sơn thần miếu đem cái này sơn thần miếu cấp tạp. Chúng ta thật vất vả cùng sơn thần đại nhân thỉnh cầu tới cơ hội. Ta tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ đi tạp cái này sơn thần miếu a. Vậy ngươi vừa rồi làm gì không nói a? Lúc này trong đó một cái thôn dân đối với Sa Dục hô. Các ngươi một đám gia hỏa, vừa lên tới liền hùng hổ bộ dáng. Không chỉ có muốn hủy đi sơn thần miếu. Còn muốn bắt ta, nói ta là cái gì yêu quái. Ta giải thích ngươi nghe xong sao? Lúc này Sa Dục đối với bọn họ nói. Đại gia trước bình tĩnh một chút. Lúc này cái kia bị khống chế chiều cao cường. Lại bắt đầu châm ngòi lên. Ta cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đi tới cung thúc bên cạnh. Theo sau đem thiên sư đường thiên sư lệnh cấp cung thúc nhìn thoáng qua. Cung thúc cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thiên sư lệnh. Gặp được thiên sư lệnh lúc sau. Nhìn ta biểu tình rõ ràng hai dạng khác biệt. Ngươi hẳn là ở dưới chân núi ta cùng Sa Dục thi thể thượng không có nhìn đến thứ này đi. Ta đối với cung thúc nói. Nghe được ta nói. Thấy được trong tay ta đồ vật. Cung thúc đã có thể xác định ta thân phận. Theo sau đối với Sa Dục nói. Tiểu tử ngươi ngày thường không phải rất có thể nói sao? Như thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt tịnh chỉnh chút vô dụng? Ngươi sớm cùng tiểu trung như vậy thẳng đến chủ đề nào có những việc này? Sa Dục lúc này là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá cũng không giải thích cái gì. Cung thúc tắc xoay người nhìn Triều Cao Cường. Theo sau đối với Triều Cao Cường nói. Tiểu Cao, này hai cái chính là ta đồ đệ. Không sai được, nhìn dáng vẻ. Dưới chân núi hai cái chết người là có khác một thân a, Triều Cao Cường còn muốn nói cái gì? Ta liền đi tới Triều Cao Cường bên cạnh nói. Cao lão bản, người yên tâm, người đem chúng ta mời đến. Chúng ta liền sẽ không làm ngươi hoa tiền tiêu uổng phí. Còn có mọi người đều chạy nhanh tan đi. Vạn nhất đến lúc đó, đem sơn thần làm cho không cao hứng. Ở dáng tội xuống dưới, như vậy thì mất nhiều hơn được. Ta đã đem lời nói đều nói đến tình trạng này. Mọi người kỳ thật cũng đã sớm bắt đầu sinh lưu ý, phải biết rằng đối với bọn họ tới nói. Đối với sơn thần, quỷ quái loại đồ vật này bản thân chính là phi thường kính sợ. Nghe được ta nói lúc sau, mọi người liền ở cũng không có lưu tại bên này tâm tư. Sôi nổi liền hướng tới dưới chân núi đi qua. Triều Cao Cường hiển nhiên có chút không cam lòng. Nhưng là gặp được lúc này cái này cảnh tượng, cũng biết đang nói đi xuống chỉ sợ muốn đem chính mình thân phận muốn bại lộ. Hắn chỉ là làm bộ một bộ lo lắng bộ dáng nói. Trung tiểu sư phụ, người nói cái kia sự tình đáng tin cậy không? ta còn lại là khẳng định đối với Triều Cao Cường thật mạnh gật đầu. Theo sau nói, ngươi liền thỏa thỏa đem tâm đặt ở trong bụng đi. Nói, khiến cho Triều Cao Cường cũng đi theo thôn dân đi xuống. Cung thúc vội vàng hỏi chúng ta, rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta còn lại là hỏi cung thúc, phía dưới là làm sao vậy? Cung thúc liền đi theo ta nói, chúng ta lên núi lúc sau. Trong thôn vào lúc ban đêm liền liên tiếp đã chết vài người. Tới rồi hừng đông sau không lâu, các ngươi hai cái đã bị treo ở cửa thôn cổng chào mặt trên. Cung thúc thấy được một màn này lúc sau, cũng là khí điên rồi. Ở Triều Cao Cường xúi dục dưới, liền trực tiếp kích động một đám thôn danh đi lên, muốn cùng Sơn Thần đồng quy vu tận. Sau lại lên núi lúc sau, tìm được rồi Sơn Thần miếu phía trước liền chửi ầm lên. Còn uy hiếp muốn đem Sơn Thần miếu cấp điểm. Nhưng là khi đó Sơn Thần miếu nào có người a, bất quá những người này cũng chính là đánh chút miệng pháo. Chờ đến Sa Dục cùng Khâu Thục Tĩnh hai người xuống dưới lúc sau, bọn họ vẫn là ở Sơn Thần miếu ở ngoài mắng đâu. Sau lại sự tình, liền như ta chứng kiến. Cung thúc nói đơn giản sau khi xong, liền đối với ta hỏi, chúng ta thật sự cùng Sơn Thần nói thỏa. Ta ở trong lòng yên lặng hỏi một chút cái kia Lý Linh San lúc sau. Xác nhận cung thúc vô dụng vấn đề lúc sau, liền đối với cung thúc đem ta gặp được sự tình, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một chút. Ngươi là nói, cái kia cao lão bản lúc này bị tà linh bám vào người. Cái kia thôn trưởng cũng là. Cung thúc vẻ mặt kinh ngạc đối với ta nói. Ta đối với cung thúc gật gật đầu. Theo sau nói, chúng ta đi xuống lúc sau, có mấy cái việc cần hoàn thành. Đầu tiên là coi chừng cái kia Triều Cao Cường, còn có cái kia thôn trưởng Cát Đức Thắng. Sau đó ở suy nghĩ biện pháp đem cái kia sau lưng bán người bán hàng rong cấp bắt được tới. Cung thúc nghe được ta nói lúc sau, tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến. Bởi vì chuyện này hắn kỳ thật căn bản không thể giúp gấp cái gì. Các ngươi thật sự có nắm chắc đem. Nếu ngươi không có nắm chắc nói, chúng ta triệt đi, không cần thiết đem chính chúng ta mệnh đáp ở bên trong. Cung thúc lúc này trên mặt thế nhưng mang theo một tia áy náy chỉ nói. Cung thúc lúc này hành động, làm lòng ta không cầm ấm áp. Cái này béo lão nhân, hiển nhiên không có chúng ta tưởng tượng như vậy thế lực. Phía trước, nếu ta cho rằng tới bên này là trùng hợp nói, nhưng là từ ta gặp Lý Linh San lúc sau, ta tổng cảm thấy chuyện này lúc sau, vận mệnh chú định tựa hồ có một đôi vô hình bàn tay to. Ở quạt gió thêm củi, ta cũng không biết cái này sau lưng bàn tay to, là trợ giúp ta, vẫn là cái gì, còn có cái kia ta vẫn luôn tưởng gông xiềng tổ chức dấu vết. Như thế nào ở Lý Linh San trong miệng liền biến thành chung người nhà dấu vết. Bất quá chính cái gọi là cơm muốn một ngụm ăn, sự tình muốn từng cái làm. Ta tưởng ở nhiều cũng là không thay đổi được gì. Nói, chúng ta vừa mới chuẩn bị đi xuống. Khâu Thục Tĩnh liền đi tới cửa. Trung Xuyên, nhìn nàng bộ dáng, kỳ thật không cần nàng nói. Ta đều biết nàng nghĩ muốn cái gì. Người yên tâm đi. Nếu có cơ hội lại lần nữa gặp được Khâu Thục Trinh, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo. Bất quá ngươi có thứ gì, hoặc là nói cái gì, làm nàng vừa thấy đến lúc sau liền biết là ngươi. Khâu Thục Tĩnh cơ hồ không có suy xét, trực tiếp tháo xuống chính mình trên cổ một cây cùng loại với vòng cổ đồ vật, đưa cho ta nói, đây là chúng ta Khâu gia nhân tài có tộc huy, mỗi người chỉ này một cái. Ta cũng không có dối dám, trực tiếp tiếp nhận nàng trong tay cái kia vòng cổ. Liền ở ngay lúc này, Lý Linh San thanh âm lại một lần ở ta trong đầu vang lên. Khâu Thục Tĩnh, khả năng lúc này Lý Linh San ở ta trong cơ thể quan hệ, cho nên ta có thể nghe được hắn thanh âm, mà một bên Sa Dục cùng Cung Thúc hai người đều không có nghe được. Khâu Thục Tĩnh nghe được Lý Linh San thanh âm, cả người liền bày biện ra một bộ thực hèn mọn bộ dáng. Cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Ngươi là tưởng chuyển sang kiếp khác đầu thai vẫn là lưu tại bên này. Lý Linh San nhàn nhạt đối với Khâu Thục Tĩnh nói. Khâu Thục Tĩnh nghe được Lý Linh San nói lúc sau, nói, Sơn thần đại nhân, ta nếu lúc trước lựa chọn ở bên này đương ngươi người hầu, ta liền sẽ không đổi ý, ta sẽ ở ngươi bên này bồi ngươi. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ở khảo nghiệm ngươi. Ta thật sự phải đi. Ta tuy rằng giúp ngươi yêu hóa thân thể, nhưng là ngươi vẫn là có thể đi lựa chọn một lần nữa ngạch đầu thai chuyển thế. Ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng là ngươi nếu không chuyển thế nói, chỉ có thể lưu tại bên này. Chờ ngươi tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới mới có thể rời đi. Cho nên, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Lý Linh San như cũ đối với Khâu Thục Tĩnh hỏi. Khâu Thục Tĩnh nghe được Lý Linh San nói lúc sau, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Sơn thần đại nhân, ngươi phải đi. Lý Linh San đối với Khâu Thục Tĩnh khẳng định trả lời lúc sau. Khâu Thục Tĩnh ngây người vài giây lúc sau, theo sau trả lời nói. Ta còn là lưu tại bên này đi. Đầu thai chuyển thế lúc sau, ta cũng đã không phải ta. Ta còn có quá nhiều chưa xong tâm nguyện. Lý Linh San cũng không có nói thêm cái gì, mà là đối với Khâu Thục Tĩnh nói. Vậy ngươi liền lưu tại bên này. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bên này sơn thần. Tu luyện pháp môn ở ta cái kia phòng nhỏ bên trong. Nếu ngươi tưởng một ngày kia có thể rời đi bên này nói. Nhiều làm việc thiện, thiếu làm ác. Khâu Thục Tĩnh nghe được lúc sau, vẻ mặt cung kính đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau Lý Linh San liền cùng ta nói một tiếng. Chúng ta có thể xuống núi. Đi phía trước, ta cầm Khâu Thục Tĩnh lưu lại cái kia điếu trị. Nghĩ thầm, trăm triệu không nghĩ tới. Còn muốn cùng cái kia Khâu Thục Trinh cái kia lão thái bà có liên quan. Bất quá, hiện tại tưởng những việc này không khỏi quá xa xôi một ít. Thao tác này hết thảy. Tưởng đem Lý Linh San cấp làm ra tới cái kia dưỡng quỷ người. Hiển nhiên cũng không phải cái gì thiện tra. Bất quá, chính cái gọi là cao nguy hiểm liền cùng với cao tiền lời. Nếu cái này dưỡng quỷ người thực nghiêu bức, chỉ bằng nương hắn hại chết những người này, đưa đến thiên sư đường cũng có thể lãnh không ít tích phân đi. Tại hạ sơn trên đường, ta liền cùng cung thúc nói lên. Hắn phụ trách đi làm cái kia lừa dối người sinh tế hoạt động. Ta còn lại là đi trước Cát Đức Thắng bên kia nhìn một cái. Cách chương.